sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 130. Góc truyện audio.com. Cố Vân đang nói, Ngọc Hạm đạm âm thầm chừng nàng, mặt cũng là trở nên càng ngày càng hồng. Cố Vân cười thầm, đủ loại dấu hiệu cho thấy, phân tích của nàng hẳn là đúng vậy, lại nhìn Túc Nhậm, chỉ thấy hắn đầu tiên là ngẩn ra, chạy nhanh giải thích nói, ngươi đừng nói bậy. Là đại ca để cho ta tới gọi ngươi đi một chút. Nóng lòng giải thích như vậy à, có vấn đề, nhưng là Túc Nhậm xem Ngọc Hạm đạm lại không có gì ái muội cùng hướng về à, chẳng lẽ là hoa rơi cố ý, lưu thủy vô tình. Cố Vân có chút loạn, đầu óc của nàng quả nhiên không thích hợp dùng để phân tích tình yêu. Đứng lên vỗ vỗ trên người cỏ dính vào, Cố Vân biết Túc Lăng đang chờ nàng giải thích hành động hôm nay, dù sao cũng là nàng kiên trì làm cho Ngọc Hạm đạm ở đây. Cố Vân nhấc chân phải đi, Túc Nhậm bỗng nhiên phát hiện phía sau nàng đại thụ có một chút kỳ quái ánh sáng, lập tức lớn tiếng kêu lên. Ai ở nơi nào, cùng lúc đó thuận thế nhảy dựng lên, nhảy lên cây. Cố Vân chỉ nhìn thấy cành lá mãnh liệt rung rung, chỉ biết trên cây quả nhiên có người. Cố Vân bắt lấy còn muốn làm không rõ ràng lắm trạng huống Ngọc Hạm đạm thối lui đến cửa phòng, tĩnh xem biến. Rậm rạp cây cối kịch liệt rung rung, Cố Vân âm thầm nghĩ, người này có thể không một tiếng động xuất hiện ở đề phòng Xâm Nghiêm tướng quân phủ, có thể thấy được võ công rất cao, Túc Nhậm không biết có phải đối thủ của hắn hay không. Đang muốn gọi Băng Luyện tiến lên trợ trận, một trắng một đen hai bóng dáng truy đuổi từ trên ngọn cây đánh tới trong viện. Hắc y nam tử một đầu ngân phát phá lệ chói mắt. Ngao Thiên, thấy rõ người tới, Cố Vân cùng Ngọc Hạm đạm đều là cả kinh. Cố Vân kinh là Ngao Thiên như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, hắn không phải ở lao sao. Ngọc Hạm đạm là sợ hãi, ngày đó ban đêm huyết tinh một màn lại ở trước mắt hiện lên, nàng hướng Cố Vân sau lưng rụt lui, túm ống tay áo Cố Vân. Túc Nhậm trong tay không có vũ khí, chỉ có dụng quyền chân công phu, Ngao Thiên cũng không có sử dụng kiếm, xuống tay mặc dù có chút trọng, lại cũng không phải thật chỗ hiểm. Cố Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Ngọc Hạm đạm chắn ở sau người, tĩnh xem biến. Ngao Thiên phòng chừng là muốn rời đi, đối mặt Túc Nhậm dây dưa, xuống tay cũng càng ngoan, một cái vừa nặng vừa vội thẳng quyền hướng Túc Nhậm ngực, Ngọc Hạm đạm lập tức khẩn trương hét to một tiếng. Cẩn thận, Cố Vân hơi hơi chọn mi, hiện tại nàng cơ hồ có thể xác định Ngọc Tiểu Thư tâm ý, bởi vì cánh tay của nàng mau bị Ngọc Tiểu Thư chặt đứt. Cho dù Ngọc Hạm đạm kêu này một tiếng, Túc Nhậm cũng vẫn là không thể tránh thoát một quyền này, bị đánh cho lui về phía sau vài bước, trong lồng ngực một trận đau, phỏng chừng là nội thương. Ngao Thiên cũng không liếc hắn một cái, xoay người phải đi, một đạo lửa cháy cực nóng kiếm khí hướng tới ngực hắn đâm đến, Ngao Thiên lưu loát nghiêng người né tránh, nhưng cũng bị trường kiếm ngăn cản đường đi. Lúc này Túc Lăng tay cầm xích huyết ưng mâu lãnh thị Ngao Thiên, hắn cư nhiên dám sấm đến hắn tướng quân trong phủ, hảo. Lần trước ở phía sau núi làm cho hắn chạy thoát, lần này vận hắn cũng không tốt như vậy. Ngao Thiên lạnh như băng, con người đen cũng lướt qua một chút lệ sắc, hắn cánh tay thương là y ban tặng, lần trước là vì cứu Thanh Mạt, không cùng hắn quá nhiều dây dưa, lần này hắn muốn cho y kiến thức thứ lăng lợi hại. Góc truyện audio.com, tay chậm rãi xoa thắt lưng, nhẹ tay vung lên, một thanh đen như mực nguyễn kiếm rõ ràng xuất hiện ở trong tay Ngao Thiên. Hai người cũng không nói nhảm nhiều, xông lên giống hai trâu đực đỏ mắt đánh. Xích huyết cực nóng chống lại thứ lăng mềm dẻo, Túc Lăng chiêu thức cương mãnh chống lại Ngao Thiên võ công quỷ dị thế nhưng nhất thời chẳng phân biệt được thắng bại, chẳng qua, hai người kia đều là đấu pháp không muốn sống. Cố Vân thật sự xem không được đi tiến lên từng bước lớn tiếng nói. Ngao Thiên, Túc Lăng, không cần đánh nữa. Hiện tại trọng điểm là biết rõ ràng Ngao Thiên mục đích đến đây đi. Đáng tiếc hai cái đã muốn đánh nam nhân làm sao còn nghe được Cố Vân nói, như trước đánh cho khó phân, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Lão hổ không phát huy, bọn họ làm nàng là bệnh miêu. Ngọc Hạm đạm chỉ nghe thấy Cố Vân thấp chú thanh kiều tiểu nhân thân mình liền hướng kia tị e sợ cho không kịp đao quang kiếm ảnh. Nàng không muốn sống nữa sao? Vẫn là nàng nghĩ đến bằng nàng có thể ngăn cản lửa giận của hai đại nam nhân. Ngọc Hạm đạm tâm đều nhắc tới cổ họng, sợ lại thấy cục diện máu tươi đương trường, tay vội vàng bưng kín ánh mắt. Khách trương,